trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 305, bắt sống. Không thể nhất chiến mà thắng. Công phá phiền thành, ngược lại là 50 đỡ thang mây đều bị Tào Quân thiêu hủy. Cái này gọi Quan Vũ hơi có chút ảo não. Quân hầu, hôm nay dù chưa năng lượng đánh hạ phiền thành, nhưng lấy hôm nay kết quả quan chi, phiền thành đã khó chống đỡ, lại có mấy ngày nhất định có thể phá thành. Mã Lương gặp Quan Vũ sắc mặt khó coi, cười khuyên lơn. Mã Lương vốn cũng không cảm thấy cái này phiền thành năng lượng nhất chiến mà xuống. Nhưng cuộc chiến hôm nay, Kinh Châu quân mấy lần công thượng thành tường, nếu không có Tào quân liều chết chống cự, nói không chừng vẫn thật là gọi Quan Vũ nhất chiến xuống. Dù là như thế, tại Mã Lương xem ra, phiền thành thủ quân trận chiến ngày hôm nay sĩ khí đã để lộ. Chỉ sợ thủ không mấy ngày, chiến tích này đã là không tệ. Về phần nhất chiến mà xuống, có chút qua, Quan Vũ gật gật đầu, nói ra lời nói không có thực hiện. Trong lòng dù sao cũng hơi khúc mắc, cảm giác trên mặt không ánh sáng. Trọng yếu nhất là này 50 đỡ đầu thạch xa tổn thất ít nhiều khiến Quan Vũ có chút đau lòng. Cũng không biết cái này phiền thành chuẩn bị bao nhiêu dầu hỏa. Ngày mai tái chiến, không bằng phân binh tấn công, gọi này Vu Cấm phân thân pháp thuật. Mã Lương gặp Quan Vũ sắc mặt không dễ nhìn, biết hắn tại chú ý chuyện hôm nay, hiến kế nói, trận chiến ngày hôm nay, phiền thành thủ quân hao tổn không ít, nếu ta quân công thành, Vu Cấm tất nhiên khu bách tính thủ thành. Cái này phiền thành bách tính ngày xưa cỡ nào đi theo huynh trưởng, sao chịu cùng nhau hại? Huống hồ nếu tứ phía vây kín, Tào quân tất nhiên tử chiến, buông ra hai mặt, cũng có thể tan rã Tào quân tử chiến chi tâm. Ngày mai tái chiến, có thể mệnh Chu Thương dẫn đầu một đạo nhân mã ẩn náu tại thành bắc bên ngoài. Nếu này Vu Cấm phá vây, có thể đem nhất cử cầm xuống. Quan Vũ lắc đầu, phân binh tấn công xác thực sẽ đem Vu Cấm binh lực không đủ thế yếu triển lộ ra. Nhưng cái này phiền thành bách tính năm đó Tào Tháo Nam Hạ là đều là nâng nhà đi theo. Lúc trước Lưu Bị không thể bảo vệ tốt, trong lòng dù sao cũng hơi thua thiệt. Bây giờ nếu làm cho Vu Cấm khu dân thủ thành, ngược lại không đẹp. Mã Lương nghe vậy gật đầu cười nói, quân hầu nhân nghĩa. Phiền thành, nồng đậm hôi thối khí tức tràn ngập toàn thành. Bách tính tại Tào quân giám sát dưới, không ngừng cầm đầu tường thi thể vận chuyển hạ xuống đốt cháy. Có Tào quân, cũng có Kinh Châu quân, rất nhiều cũng là máu thịt be bét, đã rất khó lại phân biệt ra thân phận, đều bị cùng nhau đốt cháy. Vu Cấm mang theo thân vệ dò xét thành trì, thỉnh thoảng năng lượng nghe được trong thành ẩn ẩn truyền đến kêu khóc thanh âm. Dưới bóng đêm, toàn bộ thành trì giống như quỷ vực. Những nơi đi qua, Tào quân nhìn thấy Vu Cấm liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chỉ là trên mặt này tuyệt vọng biểu lộ nhường cho Cấm có chút lo lắng. Lúc này mới ngày đầu tiên, phiền thành thiếu chút nữa thủ không được, đón lấy nên như thế nào thủ? Trong thành còn có bao nhiêu tướng sĩ? Vu Cấm gặp phụ trách thống kê quân công tướng lĩnh trở về, trầm giọng hỏi, hồi tướng quân, trận chiến ngày hôm nay, quân ta hao tổn hơn phân nửa. Trong thành thủ quân người có thể đánh đã không đủ ngàn năm. Chính là tính cả thương binh, cũng vô pháp gom góp 2000. Tướng lĩnh cười khổ nói, thương vong càng như thế nặng. Vu Cấm giật mình nói, hắn tuy biết hôm nay thương vong tất nhiên cự, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là một ngày, liền hao tổn nhiều như vậy, cái này sợ là ngay cả 2 ngày đều không thể giữ vững. Địch quân thế công quá mạnh, này đầu thạch xa tầm bắn cực xa, ngay cả này cung tiễn thủ tầm bắn cũng viễn siêu quân ta. Thương vong tướng sĩ chết nhiều tại địch quân bó mũi tên phía dưới. Tướng lĩnh cười khổ nói, đâu chỉ, Vu Cấm nghe vậy thở dài một tiếng. Những công thành đó Kinh Châu quân cũng tương đối dũng mãnh. Nếu không có hắn dẫn người liều chết trùng sát, mấy lần cầm này đã bắt đầu tại trên tường thành xé mở lỗ hổng Kinh Châu quân tiêu diệt. Hôm nay cái này phiền thành có thể hay không giữ vững cũng là cái vấn đề. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc xuống. Trong lòng mọi người tràn ngập một cỗ khó tả kiềm chế. Đối với phiền thành có thể hay không thủ đến ngày mai, tất cả mọi người trong lòng đều không ôm hy vọng. Một đoàn người yên lặng tiếp tục dò xét thành trì. Bắc thành phương hướng bất thình lình truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Phát sinh chuyện gì? Vu Cấm biến sắc, vội vàng sai người tiến đến điều tra. Chỉ chốc lát sau, có tướng sĩ vội vàng trở về. Đối Vu Cấm khom người nói: "Tướng quân, có loạn quân tụ tập dân chúng bất ngờ làm phản, muốn mở ra thành môn, bây giờ đã bị trấn áp." "Đã bắt đầu sao?" Vu Cấm lòng có chút tóc chìm. Trận chiến ngày hôm nay hao tổn quá nặng, hắn biết quân tâm tất nhiên sẽ rung chuyển, nhưng lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền xuất hiện bất ngờ làm phản. Cũng là Vu Cấm cho tới nay trị quân sẽ nghiêm trị. Nếu không, hôm nay thời gian chiến tranh chỉ sợ đã tự loạn. Quan Vũ binh lực gấp 10 lần so với thủ quân, lại chỉ công hai mặt thành trì, lưu lại hai mặt không công đạo lý tại vây ba thả một giống nhau. Cũng là để cho thủ thành quân sĩ không tất tử chi tâm. Hiện tại Vu Cấm ngược lại tình nguyện Quan Vũ tứ phía vây kín. Như thế chí ít có thể làm cho tam quân tướng sĩ tử chiến. Không có nhiều lời, Vu Cấm dò xét thành trì về sau, trực tiếp trở lại nha thự, cau mày đi qua đi lại, thẳng đến nửa đêm, bất thình lình trong mắt thần quang sáng lên, gọi đến hai tên thân vệ nói: "Hai người các ngươi lập tức phân biệt từ đông, bắc nhị môn mà ra, nhật xuất là từ một môn khác mà vào, vào thành sau khi bên đường hô to Nam Dương viện quân đã tới. Trừ cái đó ra, không được cùng bất luận kẻ nào nhiều lời." Hai tên thân vệ có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đáp ứng một tiếng cáo từ rời đi. Nhìn xem hai người phương hướng rời đi, Vu Cấm xoa bóp quyền đầu. Trước mắt hàng đầu giải quyết là sĩ khí vấn đề, nếu không chỉ sợ liên minh thiên đô sống không qua. Về phần ngày mai về sau lại nên như thế nào, Vu Cấm không nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, cỡ nào thủ một ngày, liền nhiều một phần thắng. Một đêm này đối với Tào quân tới nói, không thể nghi ngờ là dày vò. Chỉ là trong vòng một đêm, liền có ít thứ tướng sĩ bất ngờ làm phản. Quy mô đều không phải là quá lớn, Vu Cấm còn có thể trấn áp lại. Sáng sớm hôm sau, thiên cương mới vừa sáng, Quan Vũ liền chỉ huy đại quân. Cầm đại quân chia làm ba bộ, thay nhau công thành, trong đêm vận tới thang mây bắt đầu chậm rãi thôi động. Đầu thạch xa, cung tiễn thủ bắt đầu đối thành tường phát huy. Vu Cấm hôm qua cùng Quan Vũ giao chiến, đối với Kinh Châu quân công thành phương pháp cũng quen thuộc rất nhiều. Hôm nay ứng phó lại không giống hôm qua như vậy luống cuống tay chân. Làm sao thủ quân thiếu nghiêm trọng, bị buộc lấy đi đến thành tường bách tính đối mặt Kinh Châu quân các loại công thành khí giới dọa. Đến oa oa trực khiếu, tại đầu tường bối rối tán loạn, liên đới lấy thủ quân cũng nhận không ít ảnh hưởng. Không nghe hiệu lệnh, tự tiện chạy loạn người. Giết, Vu Cấm mặt trầm như nước. Lúc này, có thể dung không được nửa điểm mềm lòng. Liên tiếp sai người chém giết mười mấy tên chạy loạn bách tính. Vừa rồi cầm trận thế ổn định, Quan Vũ lần này không có cầm thang mây duy nhất một lần đầu nhập, mà chính là phối hợp không ít đến khi chế tạo gấp gáp công thành thê phối hợp công thành. Chỉ là làm Quan Vũ ngoài ý muốn là, rõ ràng đã không có nhiều binh lực, Tào quân hôm nay lại hết sức ương ngạnh. Ba đội nhân mã thay nhau công thành, lại thêm đầu thạch xa không gián đoạn oanh kích. Rõ ràng Tào quân đã là lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung không thể thật công phá thành trì. Phiền thành binh ít, với lại lại có công thành lợi khí, không thể nhất chiến mà công phá phiền thành, đã để Quan Vũ cảm giác rất mất mặt. Hôm nay phiền thành lại thể hiện ra kinh người như thế dẻo dai, khiến cho Quan Vũ có chút tức giận. Đích thân tới tiền tuyến chỉ huy chiến đấu, Quan Vũ đích thân tới tiền tuyến, khiến cho tiền tuyến tướng sĩ sĩ khí đại trấn, tam quân tướng sĩ thế công càng thêm mãnh liệt. Vu Cấm tự nhiên nhìn thấy Quan Vũ soái kỳ đến tiền tuyến, vội vàng tụ tập được mấy tên cung tiễn thủ, thừa dịp Quan Vũ tới gần lúc hướng phía soái kỳ phương hướng bắn tên. Quan Vũ tỉnh táo vung đao đánh rơi bay tới bó mũi tên, mắt lạnh lẽo như điện, nhìn về phía này bó mũi tên bay tới phương hướng, ánh mắt của hắn như đao. Những cung tiễn thủ đó còn muốn lại bắn, gặp Quan Vũ ánh mắt nhìn đến, từng cái tâm phát lạnh, đúng là không người dám lại bắn một tiễn. Ầm ầm, đường liên tục hai ngày không ngừng bị trùng sa tàn phá thành môn. Ngay tại giờ khắc này, bất thình lình bị oanh nhiên phá tan, đại lượng Kinh Châu quân chen chúc mà vào, phiền thành thành môn đến tận đây cuối cùng cáo phá. Thủ thành tướng sĩ tuy nhiên buổi sáng đến viện quân sắp tới tin tức, nhưng trước mắt thành môn vừa vỡ, đại thế đã mất, đâu còn nguyện ý lại thủ. Leng keng tương đương, một tên tào quân bất thình lình vứt bỏ binh khí trong tay, cũng không quay đầu lại hướng về dưới thành chạy tới, tựa như một cái tín hiệu. Càng ngày càng nhiều tào quân bắt đầu chạy trốn, có thể thủ vững tại vị trí của mình tào quân càng ngày càng ít. Không cần loạn, không cần loạn, mấy tên tướng lĩnh muốn ngăn cản, lại chỗ nào ngăn cản được. Vu Cấm bảo kiếm trong tay vẫn còn tích huyết, nhưng lại chưa ngăn cản. Đại thế đã mất, thành môn bị công phá trong nháy mắt đó, thắng bại số lượng đã định. Trừ phi lúc này thật có viện quân chạy đến, nhưng này chỉ là Vu Cấm vì là ổn định quân tâm lý do mà thôi. Hắn biết rõ, trước mắt tuyệt không có khả năng có viện quân xuất hiện. Gần nhất viện quân cũng cần 10 ngày mới có thể đến. Một trận bại, chính mình chinh chiến cả đời. Một trận, đại khái là bại thảm nhất một lần. Ngay cả hai ngày đều không thể giữ vững, liền bị địch quân công phá thành môn. Lần này trở lại, như thế nào cùng thừa tướng dặn dò? Tướng quân, địch quân chưa chiếm cứ tứ môn, phá vây đi. Mắt thấy Vu Cấm giờ phút này lại tại chỗ ngẩn người, mấy tên tào quân tướng lĩnh liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Vu Cấm không cam lòng nhìn một chút như thủy triều hướng bên này vọt tới Kinh Châu quân, yên lặng gật đầu nói: truyền ta quân lệnh, từ đông môn phá vây, lui hướng về tân giã. Tướng quân, vì sao không đi bắc môn? Có thể trực tiếp lui hướng về Tương Dương cùng Mạn Thành tướng quân hợp binh một chỗ. Lấy Tương Dương kiên cố, nhất định có thể thủ vững đến viện quân đến. Một tên tào tướng một bên nỗ lực tập kết tàn quân, một bên hướng về Vu Cấm vội la lên. Quan Vũ dù chưa vây thành, nhưng làm sao biết không có phục binh, không bằng đi trước tân giã. Có thể đi về phía Nam Dương cầu viện, cũng có thể tránh đi Quan Vũ phục binh. Vu Cấm nhanh chân đi về phía trước, đầu não nhưng là tỉnh táo dị thường. Hắn cơ hồ có thể khẳng định Quan Vũ mai phục phục binh, chỉ là ở bên kia mai phục cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. So ra mà nói, bắc môn có phục binh khả năng lớn hơn một chút, chớ có đi Vu Cấm. Quan Vũ mắt thấy tào quân bắt đầu phá vây, lập tức sai người bắt đầu bao vây tào quân. Phiền thành đã phá, an dân sự tình giao cho Mã Lương chính là. Vu Cấm thế nhưng là một con cá lớn, cầm đến Vu Cấm chỗ tốt theo Quan Vũ so cầm xuống phiền thành còn lớn hơn. Chí ít Tương Dương sĩ khí tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng, cũng có thể chèn ép Tào Tháo thanh thế, nếu có thể chiêu hàng tự nhiên càng tốt hơn. Vu Cấm vừa mới mang binh giết ra thành môn, liền gặp số lớn Kinh Châu quân đầy khắp núi đồi hướng phía bên này đánh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dãy đều là Kinh Châu quân, Vu Cấm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này Liên Quan Vũ là Liên Thành Trì đều không để ý. Trực tiếp dẫn đầu toàn quân đánh tới. Giờ phút này Vu Cấm bên người ngay cả trăm người đều khó mà gom góp. Nào còn dám tái chiến, chỉ là một đường chân phát chạy như điên, đang chạy trốn ở giữa, đã thấy phía trước bất thình lình giết ra một nhánh binh mã. Rõ ràng là Kinh Châu quân. Vu Cấm vừa nhìn bốn phía, thầm kêu khổ quá, nguyên lai bất chi bất giác ở giữa, bị Quan Vũ bước đến Đông Môn phương hướng. Quan Vũ dự đoán mai phục tại này binh mã giết ra, đem bọn hắn đường lui hoàn toàn phá hỏng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.